Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kết quả bình chọn của các nhân viên của Quỷ Phán Điện, Quỳnh Nhân đã giành được 98,6 số phiếu và hạ màn. Tần Quảng Vương suy sụp tinh thần, Đường Triều có nỗi buồn, bên trong lộ ra thương cảm lộ ra thất lạc lộ ra không thể tin. Quỷ Phán Điện có đầy những người con trai hiếu thảo và những đứa con gái hiếu thảo, lại bị đứa con trai bất hiếu như Quỳnh Nhân mê hoặc. Tần Quảng Vương rất đau lòng, hắn thậm chí còn nhìn thấy mẹ và em gái thứ ba của mình vội vàng chụp ảnh chung với Quỳnh Nhân, thậm chí họ còn lấy ra một cuốn album để Quỳnh Nhân ký. Một lần còn chưa đủ, sao em ba lại chạy qua? Thành Khê thướt tha đi đến bên Quỳnh Nhân. Vừa rồi tôi không giới thiệu bản thân, cậu có muốn trở thành đại sứ quảng bá văn hóa của Quỷ Phán Điện chúng tôi không? Quỳnh Nhân, Quỷ Phán Điện nhìn tiền quá không có chỗ dùng. Tại sao muốn mời một thần tượng không nổi tiếng như cậu làm đại sứ? Tống Đế Vương vội vàng đứng bên cạnh Quỳnh Nhân, nói với em gái Thanh Khê. Việc để hoàng tử duy nhất của Điện thứ ba làm đại sứ quảng bá văn hóa cho Quỷ Phán Điện là không thích hợp. Hắn có một khuôn mặt nghiêm túc và sự xuất thần trong trái tim của mình. Ta đã tìm thấy một cơ hội khác để nhồi tiền cho đàn con. Hắn gần như đã quên. Cuộc bình chọn, Diêm Quân xuất sắc, cứ sau 30 năm sắp diễn ra. Kể từ khi có cuộc thi này, Diêm Ma La Già đã giành chức vô địch cho đến ngày nay. Nếu hắn yêu cầu Quỳnh Nhân làm đại sứ cho việc quảng bá văn hóa địa ngục hắc thẳng, cậu sẽ không chỉ có thể giúp hắn vượt qua phiếu bầu mà còn nhân cơ hội này thực hiện một dự án thông minh để tiêu tiền cho Quỳnh Nhân. Ca nhạc quảng bá văn hóa gì, video quảng bá văn hóa gì đều được sắp xếp, đầu tiên bỏ vốn khởi nghiệp cho sáng tạo, sau đó sẽ trả tiền theo thời lượng phát sóng sau khi lên mạng. Với sự nổi tiếng của con trai, hàng tỷ lượt phát sóng là điều dễ dàng. Không chỉ quảng bá bản thân, mà còn dành của cải cho con trai. Thực sự giết chết hai con chim bằng một viên đá, hạnh phúc của Tống Đế Vương thật giản dị và viên mãn. Với niềm vui cuối cùng được tiêu tiền trên khuôn mặt của mình. Cậu nhóc danh hiệu, đại sứ quảng bá văn hóa đại địa ngục hắc thằng, là của cậu, Quỳnh Nhân không ngờ có hai đại thần chịu chi tiền, cậu nghi ngờ từ tận đáy lòng. Nhưng tôi đâu có nổi, ngài muốn tôi làm đại sứ quảng bá văn hóa làm gì? Ngay cả khi Tống Đế Vương là fan bố, cậu cũng không khỏi cảm thấy điều này là quá đáng. Cậu không nổi còn được thì những thần tượng khác là gì? Không khí, không ngờ Quỳnh Nhân tiếp tục nói. Tôi hỏi thư ký Kim, anh ấy nói rằng tôi chỉ có 1 vạn người hâm mộ sống trong địa ngục và dân số của minh giới đã hơn 60 tỷ, đúng không? 1 vạn người hâm mộ sẽ không có bất kỳ tác dụng quảng cáo nào. Nhất thời, khắp nơi đều im lặng. Cậu có nói gì sai không? Sao bỗng im ắng quá? Tống Đế Vương, cậu cho rằng cậu chỉ có 1 vạn người hâm mộ sống ở minh giới. Chẳng lẽ là lâu như vậy Quỳnh Nhân không biết mình ở trong âm phủ hot đến mức nào? Chết tiệt, nhiều ma xui quỷ khiến thế nào, ngươi không nhớ cùng hắn nói cái gì sao? Ha, có vẻ như chính hắn đã không nói ra. Không sao đâu, thư ký Kim nói rằng là miễn cưỡng có. Miễn cưỡng là không có, mà là gần được. Quỳnh Nhân cũng bối rối. Tống Đế Vương hỏi logic của thư ký nhà mình để hiểu được sự hiểu lầm là do đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Kim rất ghét làng giải trí, anh ấy phần lớn không hiểu ý nghĩa của fan sống. Anh ấy nói một cách miễn cưỡng, nghĩa là có 1 vạn người hâm mộ còn sống, không phải 1 vạn người hâm mộ đang hoạt động. Vậy thì tôi có bao nhiêu người hâm mộ trong minh giới? Quỳnh Nhân trở nên tò mò, có thể cộng thêm 100 vạn không? Quỳnh Nhân nhìn vẻ mặt của Thanh Khê, mạnh dạn bổ sung thêm một chút. 200 vạn không, 300 vạn. Thanh Khê không mở miệng, đơn giản lấy điện thoại ra, vào tài khoản Weibo của minh giới là Lục Oánh Oánh, nhấn vào sự chú ý đặc biệt của cô, đưa màn hình cho Quỳnh Nhân xem. Tôi đề nghị cậu chuẩn bị tâm lý trước. Cần chuẩn bị tâm lý gì? Quỳnh Nhân rất tự tin. Cậu đã đứng trong danh sách tìm kiếm hàng đầu trên Weibo, cậu đã nhìn thấy thế giới rộng lớn. Dù có 5 triệu người hâm mộ thế giới khác, cậu cũng sẽ không bao giờ mất bình tĩnh. Quỳnh Nhân nhìn lướt qua thấy tên và ảnh đại diện của cậu, số lượng người hâm mộ dưới tên cậu là. Cậu dụi mắt và gần như vùi toàn bộ khuôn mặt vào màn hình. Dưới tên của cậu, số lượng người hâm mộ hiển thị là 1,013 tỷ, cậu đột nhiên cảm thấy rằng mình không biết ký tự 100 triệu. Quỳnh Nhân đứng đó nửa phút sau mới từ từ định thần lại, nở một nụ cười bình tĩnh. Đơn vị tính số lượng người hâm mộ sai rồi, suýt chút nữa tôi cho là thật. Làm sao có thể, tỷ tỷ, mắt cậu thật táo bạo mới khiến cậu có thể nhìn thấy một con số phóng đại như vậy. Quỳnh Nhân làm mới trang và nhìn kỹ một lần nữa, những con số thực sự đã thay đổi. Hiện là 1,014 tỷ, Quỳnh Nhân, Tống Đế Vương bọn họ đều nhìn ra vẻ mặt khó lường của Quỳnh Nhân, có lúc bối rối, có lúc vui lúc buồn, bọn họ đều bày tỏ sự hiểu biết của mình. 1 tỷ người hâm mộ từ trên trời rơi xuống, không bị ám ảnh bởi màn biểu diễn trực tiếp của Phạm Tấn Trung, cho dù tâm trí có mạnh mẽ. Quỳnh Nhân cố gắng tiêu hóa trong một thời gian dài, nhưng nhận thấy rằng cậu không thể tiêu hóa nó. Cậu nhìn Diêm Vương chân thành hỏi, ngươi xem qua trang điện thoại giúp ta được không? Cậu đọc đúng, cậu có hơn 1 tỷ người hâm mộ trên Weibo minh giới, cậu là một siêu sao trong minh giới. Giọng điệu của Diêm Vương đều đặn như thường lệ, đặc biệt thuyết phục. Vừa mới thốt ra 4 chữ siêu sao từ miệng Diêm Vương một cách nghiêm túc, Quỳnh Nhân vẫn còn hơi chóng mặt khi phép thuật tỏa sáng thành hiện thực. Quỳnh Nhân chắp tay lại, vẻ mặt ngoan ngoãn. Tôi có thể tải gói cài đặt phiên bản Weibo của minh giới ở đâu? Chợ ứng dụng có thể tải xuống, nhưng trước tiên bạn phải kết nối với mạng minh giới. Nhân viên của đầu phẳng, cũ, hăng hái giơ tay, tôi, cậu có thể kết nối với Wi-Fi của máy tính nhà tôi. Quỳnh Nhân kết nối với mạng của minh giới, sau khi cài đặt phiên bản Weibo của minh giới, Diêm Vương bất ngờ lấy tay che màn hình. Phải nói rằng bàn tay của Diêm Vương thực sự rất đẹp, các khớp xương rõ ràng nhưng không hề khấp khỉnh, thậm chí móng tay cũng mảnh mai đầy đặn nhưng không hề dính máu. Thỉnh thoảng sẽ có những con ma thích chơi khăm nhảy ra dọc theo Internet thật đáng sợ. Diêm Vương nhẹ giọng giải thích rồi bình tĩnh đè một con ma Internet mới xuất hiện trở lại. Đây là một giống ma mới trong thời đại Internet, chúng không quan tâm đến việc luân hồi, chúng hầu như sống trên Internet và thường lang thang trên Internet. Quỳnh Nhân trong tiềm thức run lên vì sợ hãi, lặng lẽ cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Diêm Vương và từ tốn cười. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Diêm Ma La Già một lần nữa dừng lại trên mặt Quỳnh Nhân. Cậu ấy cười rất dễ thương, lông mi của cậu ấy thật dài. Nốt ruồi nước mắt nhỏ hơn, đôi môi ửng đỏ khiến người ta muốn chọc vào xoáy lên nông cạn trên môi. Quỳnh Nhân đăng nhập vào Weibo, tài khoản của cậu được kết nối giữa âm và dương. Cậu chụp ảnh tự sướng và đăng kèm dòng chữ cảm ơn tất cả các bạn. Sau khi được gửi thành công, trang đã được làm mới lại và đã có hơn 10.000 bình luận, thậm chí hơn 200.000 lượt thích. Đồng tử Quỳnh Nhân chấn động, nhanh như vậy, đây có phải vì là mạnh của minh giới? Người hâm mộ minh giới sử dụng sóng não để nhập liệu, làm sao họ có thể gõ nhiều từ như vậy trong tích tắc? Ngọa đào nhìn tôi lướt được cái gì này, đây không phải là quỷ phán điện sao? Tôi đã nhìn thấy viên chức ma mà tôi biết. Chồng ơi, khi nào anh đến sảnh thứ tư của chúng em, khóc. Liếm đầu tiên sau đó mới đáng giá pia. Hôm nay vợ tôi đã đạt đến một tầm cao đẹp mới. Có mà ở hiện trường, tôi đã gửi lên Weibo của tôi 20.000 tấm hình đẹp rồi, các chị em nhanh tay lên xem, đẹp mê hồn luôn đó. Con trai mẹ yêu con, mẹ đang đợi con trên đường Hoàng Tuyền, tôi không phải là người hâm mộ. Hôm nay, cậu ấy đã dành nhiều thời gian đến quỷ phán điện để giúp đồng nghiệp của tôi sắp xếp ngoại hình. Đồng nghiệp của tôi bị chứng đầu phẳng trong nhiều năm, nhờ Quỳnh Nhân đồng nghiệp không chỉ khôi phục lại hình dáng ban đầu, mà còn lấy lại thị lực. Tôi sẽ là fan của cậu ấy từ bây giờ, Quỳnh Nhân xứng đáng với điều đó. Tay nghề của bác sĩ Quỳnh quá tốt, tôi đã được nối tất cả những cánh tay bị gãy của mình. Tôi cầu chúc bác sĩ Quỳnh dồi dào sức khỏe, bình an và trường thọ. Tiến sĩ Quỳnh đang cân nhắc đến hội trường số 9 để luyện tập. Bạn vui lòng xem liệu một người như tôi có được cứu không? Lưỡi dài, JPG, những bình luận dần trôi đi, Quỳnh Nhân hoàn toàn không rõ ràng, vì vậy, giúp ma phẫu thuật thẩm mỹ không phải chỉ muốn làm lại như cũ, trong minh giới không có nghiệp vụ như vậy à, giúp đỡ thì không sao, nhưng nếu ai cũng đặt kỳ vọng vào cậu thì áp lực sẽ quá lớn. Sau khi Quỳnh Nhân nói xong, hiện trường lại chìm vào im lặng. Quỳnh Nhân, cậu có chút hoảng hốt, đừng một tí lại im lặng, đừng nói chỉ mình tôi làm được đi. Diêm Vương, này cũng không đến nỗi. Chỉ là những người khác đều đang sử dụng phép thuật, còn của Quỳnh Nhân là chỉnh dung bằng vật lý khác nhau thôi. Tôi đã nói rồi, dù sao tôi cũng chỉ là một thần tượng bình thường. Đỉnh nhất minh giới, khi cậu nói ra 4 chữ này, ngón chân co quắp lại, vui sướng muốn bay lên. Lúng túng, vụng về, hay quá, đây có phải là cảm giác của dòng chảy hàng đầu, không có gì bất thường, một nụ cười dịu dàng hiện lên trong mắt Diêm Ma La Già. Khả năng khôi phục lại hình dáng ban đầu của hồn ma, đó là sức mạnh ánh sáng công đức trong người Quỳnh Nhân. Rõ ràng sợ phát run, nhưng cậu ấy vẫn sẽ xếp từng mảnh quỷ hồn lại với nhau một cách nghiêm túc. Trên thực tế, ngay cả khi cậu ấy không làm điều này, những con ma đó vẫn sẽ bỏ phiếu cho Quỳnh Nhân. Cậu thật tuyệt vời khi có thể giúp nhiều ma như vậy. À, Quỳnh Nhân nghe vậy cảm thấy xấu hổ, cũng không đến nỗi, khi cậu nói, tóc xoăn nhỏ trên đầu cũng run rẩy. Diêm Dục Vương nhìn đầu tóc nhảy nhẹ, liền cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngáy. Giá mà hắn có thể chạm vào nó, tóc cậu ấy chắc phải rất mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua vòng kiểm phiếu và công chứng cuối cùng, Bình Đẳng Vương chính thức thông báo rằng Quỳnh Nhân đã giành chiến thắng với lợi thế tuyệt đối. Tần Quảng Vương đóng dấu xác nhận lên visa, vẻ mặt chữ quốc lạnh lùng. Cầm, đừng nghĩ rằng có được visa có nghĩa là, cảm ơn, Quỳnh Nhân nhận lấy và rời đi. Tần Quảng Vương nghẹn lời trong cổ họng của mình. Làm sao lại có một người sống không đứng đắn như vậy, hắn ta là người quản lý quỷ phán điện. Cậu ta không thể đối xử với hắn bằng một chút tôn trọng cơ bản. Tại sao người bị nhân viên dọa sợ lại không sợ hắn ta không đáng sợ bằng nhân viên. Hắn ta phụ trách kính nghiệp đài, và cai quản tuổi thọ dài ngắn của nhân gian. Tần Quảng Vương đang nghiêm khắc chỉ trích Quỳnh Nhân trong lòng thì thấy Quỳnh Nhân đột một quay trở lại. Cậu đưa cho Tần Quảng Vương một mảnh giấy nhỏ. Tôi có nghe nói về tình hình của ngài. Vị bác sĩ này là một bác sĩ rất nổi tiếng. Anh ấy làm việc trong bệnh viện trực thuộc Đại học Y Long Thành. Tôi nghe nói anh ấy chữa bệnh tâm thần phân liệt rất giỏi. Tôi nghĩ ngài có thể tìm anh ấy. Địa chỉ và số điện thoại của anh ấy có trên giấy ghi chú. Ngươi nói ta bị bệnh thần kinh. Tần Quảng Vương cả giận nói. Quỳnh Nhân cũng rất ngạc nhiên. Phải không, ba hóa thân có ý tưởng khác nhau. Đây được coi là một nhân cách tách biệt. Khi tôi chụp ảnh ở kính nghiệp đài hôm nay, bên trong đã chảy máu. Kính nghiệp đài là một chiếc gương đồng. Nếu bạn thường xuyên đập chảy máu, gương dễ gì? Phải không? Tần Quảng Vương bị thuyết phục một cách kỳ lạ. Chắc ngài sớm bình phục. Quỳnh Nhân gật đầu với hắn ta chạy về phía xe rồng của Diêm Vương. Cậu đã bị trì hoãn quá lâu trong minh giới ngày hôm nay, Tống Đế Vương đã yêu cầu Diêm Vương đưa cậu về nhà. Cậu nghe nói rằng xe rồng nhanh hơn máy bay. Tần Quảng Vương bí mật cất giấy bạc đi. Chỉ cần đi và xem qua. Kiểm tra trình độ y tế của Dương Gian, chắc chắn không phải vì anh ta bị bệnh tâm thần. Xe rồng chạy nhanh và ổn định, nhưng Quỳnh Nhân không nhìn thấy con rồng. Diêm Vương nhìn thấy sự nghi ngờ của cậu và giải thích. Người sống sẽ mất mạng khi nhìn thấy con rồng, họ sẽ tàn hình. Hóa ra là như thế này, thực sự là một con rồng biết chăm sóc. Quỳnh Nhân đã liên lạc với những người đến từ minh giới vài lần, và nhận thấy rằng ít nhất nửa đầu của câu là đúng. Không có gì lạ khi trong những cuốn tiểu thuyết ma quái mà cậu đã đọc khi còn nhỏ, bất kỳ linh hồn lang thang nào cũng có thể khóc lóc với Diêm Vương để than phiền về những điều bất bình, sau cùng thì đây là thực tế. Quỳnh Nhân dựa vào cửa sổ nhìn một lúc xe rồng chạy qua sông Vong Xuyên và qua Hoàng Tuyền. Cậu khẽ ngáp một cái, buồn ngủ quá, cậu lật tung ba lô, nhỏ giọng lẩm bẩm, quên không mang tai nghe, tôi muốn nghe sách rồi ngủ. Diêm Vương nhìn hắn, ta muốn sửa đổi hồ sơ, tôi đọc cậu có thể tìm được cảm giác hơn nếu cậu không thấy phiền. Quỳnh Nhân, tất nhiên là tôi không phiền, tôi có làm chậm trễ công việc của ngài không? Diêm Vương thì thào, không có, hắn lấy văn kiện mở ra và đọc nó một cách nhẹ nhàng. Giọng nói của Diêm Ma La già trầm ấm, ngọt ngào như một thứ rượu êm dịu pha chút mật từ từ chảy vào tai. Quỳnh Nhân ôm con thỏ sang trọng và từ từ nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, tỉnh sẽ xây dựng một hệ sinh thái hành chính mới của các tỉnh với chủ đề thông tin hóa, dữ liệu hóa và điện tử hóa, và đơn giản hóa quá trình luân hồi. Diêm Ma La già thấy cậu đã ngủ, nhưng hắn không dừng lại. Không gian trong xe rồng tràn ngập mùi thơm của cơ thể Quỳnh Nhân. Trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ, Quỳnh Nhân có lẽ không dễ dàng ở lại cư xá, nhưng hắn có thể tiến vào Dương Gian. Cho dù hắn ở đâu, hắn sẽ không trì hoãn công việc. Quỳnh Nhân tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường trong trại trẻ mồ côi. Con thỏ bông ngồi trên đầu giường. Diêm Vương đưa tôi vào. Con thỏ bông gật đầu. Quỳnh Nhân vươn vai, sờ một cái đầu thỏ. Ngươi thực sự có thể viết mã. Con thỏ bông với gõ mã cốt nghĩ thế nào cũng thấy không thể tin, khi nhìn thấy tận mắt vẫn không thể tin. Thỏ bông gõ và nói với cậu. Sau khi chủ nhân nhặt được thỏ ta trên mạng học nhà khác nuôi máy tính. Ta mới học Python, nhưng ta chưa biết cách sử dụng nó. Các nhà nuôi máy tính trong nước đã mở một công ty tiếp thị trực tuyến, thỏ bông là người hỗ trợ khách hàng, thỏ bông muốn kiếm tiền, chủ nhân quá kém. Quỳnh Nhân, cậu ôm chặt thỏ bông và xoa đầu nó thật mạnh, anh xin lỗi, anh sẽ kiếm tiền. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, chương trình tạp kỹ. Đi nào, bạn ơi, đã được phát sóng tập đầu tiên, mở đầu cảnh quay là một khoảng không tuyệt đẹp, lời kể chậm rãi vang lên. Đã bao lâu rồi bạn không đi du lịch cùng bạn tốt của mình? Bất cứ ai cũng là fan trung thành của Lý Quỳ, đi làm mệt quá nên thích xem xé màn biểu diễn để giết thời gian. Ngay sau khi nhìn thấy thông báo về bản phát hành toàn diện mới, đã không thể chờ đợi để đăng ký vào xem. Đạo diễn Lý Quỳ đặc biệt không phải là người, bất kỳ ngôi sao tên tuổi nào trong chương trình tạp kỹ của hắn đều có thể bị lật xe. Chuyên treo đầu dê bán thịt chó, mấy chương trình tạp kỹ bị cắt giống như Chân Hoàn Chuyển. Tuy nhiên, mỗi chương trình tạp kỹ của hắn đều nhận được xếp hạng cực cao, nhiều bộ môn tạp kỹ ra đời. Mới phát thông báo, bình luận đã xây được lầu. Các khách mời xuất hiện tại hiện trường với tên của họ trên màn hình. Có lưu lượng truy cập hàng đầu, kênh phim mới, các ngôi sao và vận động viên kỳ cựu. Đây là một cấu hình chương trình tạp kỹ rất phổ biến. Nhìn mặt mà nói, người bắt mắt nhất chắc chắn là Quỳnh Nhân, ngay cả trai thẳng mà nhìn thấy Quỳnh Nhân cận cảnh trong màn hình cũng phải hít một hơi và nói cậu ấy quá đẹp trai. Giọng nói lớn của đạo diễn vang lên, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi bắn cung. Ngay khi bạn nghe thấy nó, chương trình tạp kỹ du lịch của Lý Quỳ là không thể đi du lịch. Trên màn đạn cũng là một mảnh, lại tới nữa rồi, tôi biết ngay mà, tất cả ngồi xuống, đạo diễn Lý thường xuyên dùng lại chiếu. Ống kính chiếu đến Phó Gia Trạch, hắn ta bắn một mũi tên đi, tiếng reo hò vang lên. Nó dường như chỉ ra rằng Phó Gia Trạch đã thắng trong cuộc thi bắn cung. Cảnh quay tiếp theo là Thanh Hành với những giọt nước mắt và cận cảnh khuôn mặt xấu hổ và bàng hoàng của những vị khách khác. Mới tập đầu tiên đã muốn xé màn. Trước đây hắn đều làm ra vấn đề hài hòa và hài hước, còn lừa khán giả thành ca cắn câu không biết bao lần, tại sao mới tập đầu đã có khí thế như này rồi. Hệ thống đăng ký của bệnh viện sẽ nhắc rằng một bệnh nhân mới đã đăng ký. Dù điện thoại đã bị ném vào ngăn bàn gây tiếng vang vẫn phát ra âm thanh thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin mời số 047 Tưởng Tử Văn vào phòng khám số 7 để điều trị. Tưởng Tử Văn người đã trung niên, mặc âu phục và giày da, trông rất tao nhã, nắm tay phát ra từng tiếng. Bác sĩ chiến đấu với hóa thân, không, nhân cách chia rẽ có chữa khỏi được không? Quỳnh Nhân ở lại cô nhi viện vài ngày và đợi viện trưởng hồi phục rồi mới quay trở lại. Cậu đã thuê hai nhân viên cho studio nhỏ trong minh giới SBL2003 và chủ nhân của nó Đỗ Viễn. Sẽ tiết kiệm và hợp lý nếu thuê một nhân viên minh giới để đốt tiền giấy trực tiếp. Khi ăn, cậu sẽ làm lễ tưởng niệm nhân tiện nhận được sự biết ơn của các nhân viên. Quỳnh Nhân luôn muốn có một buổi hòa nhạc trước đây, việc tổ chức một buổi hòa nhạc còn quá mơ hồ, giờ đã có quá nhiều người hâm mộ minh giới nên Quỳnh Nhi đã đưa buổi hòa nhạc vào chương trình nghị sự. Cậu đã nghĩ đến việc thu âm các bài hát và phát hành album mới trước khi đi lưu diễn. Người hâm mộ từ minh giới đã nghe đi nghe lại album cuối cùng. Khi đến thời điểm, tất cả nhân viên được tỉnh thuê để tạo ra GDP cho tỉnh. Cậu đã so sánh số lượng người hâm mộ trên hai ứng dụng, một màu đỏ và một màu xanh lá cây. Sự khác biệt quá lớn, có rất nhiều người hâm mộ trong minh giới, nhưng cậu không thể để người hâm mộ ra khỏi minh giới. Cậu muốn đối xử bình đẳng với họ, Quỳnh Nhân đã khơi dậy sự chuyên nghiệp của mình. Thỏ Bông nghiêm túc làm dịch vụ khách hàng, Quỳnh Nhân viết bài hát một cách nghiêm túc và làm việc chăm chỉ trong phòng một mình. Âm thanh bàn phím cạch cạch cạch cạch dừng lại đột ngột. Thỏ Bông chạy đến và chỉ vào màn hình cho cậu xem. Như vậy không tốt lắm, đối với công ty truyền thông giữ bí mật không phải là điều cơ bản nhất sao? Nhưng Thỏ Bông rất cố chấp, Quỳnh Nhân đành phải xem. Trên màn hình Excel, Quỳnh Nhân liếc nhìn vài cái thì phát hiện đây là lệnh tổ chức thủy quân để bôi xấu Quỳnh Nhân. Thời gian là sau khi chương trình tạp kỹ chính thức được phát sóng, bôi đen vấn đề cậu bị trả lại cô nhi viện, để thủy quân cắn chết cậu, tại sao bị trả về, có phải vì thời thiếu niên có vấn đề đạo đức? Thỏ Bông nhấp vào một bản sao khác của Excel để cho cậu xem. Lệnh này yêu cầu họ phải nói dối và ngụy biện rằng Thanh Hành hoàn toàn không phải là một đạo sĩ, không có chứng chỉ đạo giáo hay một tu sĩ trong chùa đạo giáo mà sử dụng cái này để dựng hình tượng để hút fan, hát và kéo dây, làm hoa sen trắng và trà xanh. Quỳnh Nhân, đây không phải là Thanh Hành chính mình sao? Không phải bôi đen, các đồng nghiệp theo dõi WeChat thấy rằng cả hai đơn hàng đều do Phó Gia Trạch đặt. Hắn đã sử dụng tài khoản WeChat của Mạnh Thanh Hành để đặt hàng cho hắn. Quỳnh Nhân, tôi nên nói gì mới tốt dây? Để giữ được nhân cách hoàn hảo của mình, Phó Gia Trạch định đặt cậu và Thanh Hành vào một cái chậu, chỉ có điều tiếp đơn thực sự là một con Thỏ Bông. Có vẻ như Thanh Hành và Phó Gia Trạch đã hòa giải. Nếu không làm sao hắn lấy được điện thoại của Thanh Hành rồi vào WeChat đặt hàng. Quỳnh Nhân đang cân nhắc cách chống trả thì có người gõ cửa. Quỳnh Nhân nhìn vào mắt mèo, đôi mắt của cậu hơi mở to. Sao lại là người chung phòng bệnh? Người đứng ngoài cửa có một đôi chân dài và mặc một bộ đồ bằng vải lanh màu trắng, mái tóc đen dài hơn một chút và cả cơ thể anh ta không phù hợp với hành lang chật chội này. Xin chào, tôi mới chuyển đến đây. Nhà bừa bộn quá, vào nhà cậu uống một chút nước được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khuân vác đang chuyển đồ đạc sang phòng bên cạnh Quỳnh Nhân. Quỳnh Nhân muốn đón mọi người vào, nhưng chợt nhớ đến ngôi nhà ma quái quái đó, hơi chột dạ. Cho hỏi anh có phải là người không? Người trong ngôi nhà ma hôm đó hình như là ma, mà lại gọi anh ta là ông chủ. Người chung phòng, tôi quả thật là ông chủ của bọn họ, nhưng tôi không phải ma. Cậu yên tâm, không phải là ma, mà để ma làm nhân viên cho anh ta. Quỳnh Nhân đã hiểu, anh là đạo sĩ, người chung phòng bệnh, không tính, bất quá có một số thủ đoạn có thể dùng. Quỳnh Nhân gật đầu gãi má, vào đi tôi xin lỗi, tôi sợ ma nên hỏi thêm vài câu. Nhưng tôi không có phân biệt loài, ma cũng là bạn tốt của loài người, cũng là người hâm mộ tốt của cậu. Bệnh nhân mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút so với lần trước cậu gặp anh ta. Lần trước tôi không có thời gian để giới thiệu, tôi tên là Ngôn Mặc. Cậu luôn cảm thấy giọng nói của Ngôn Mặc rất giống với Diêm Vương, ngay cả tên của anh ấy cũng rất giống. Gia đình tôi đã phục vụ cho Minh Giới trong nhiều thế hệ. Giọng nói của tôi rất giống với Diêm Vương, nhờ ánh sáng của ngài ấy, ở dương gian tôi có thể sai xử một ít ma quỷ. Còn chưa kịp hỏi, Ngôn Mặc đã giải thích xong. Loại sắc bén này cũng giống Diêm Vương, tôi xem nhà cậu một chút được không? Ngữ khí phi thường trực tiếp, uống nước chỉ là cái cớ. Tôi tùy tiện chen ngang vì thấy có cái gì dị thường hướng nhà cậu đi tới. Quỳnh Nhân lặng lẽ nhìn con thỏ bông. Tôi không nói về con quái vật nhỏ đó. Quỳnh Nhân, người được gọi là Ngôn Mặc này quá nhạy bén, như thể anh ta biết chính xác mình đang nghĩ gì. Nhà của tôi quá âm khí sao? Gần đây, cậu ngày nào cũng kết nối với Minh Giới, chỉ huy nhân viên đi làm từ xa, có lẽ âm kỳ đã trôi qua khắp mạng. Ngôn Mặc lắc đầu im lặng. Hôm nay khi hắn đến đây cùng công ty chuyển nhà, hắn nhận thấy ở tầng dưới có một luồng khí đen kỳ lạ đọng lại bên ngoài tòa nhà dân cư. Nhìn vào vị trí mà nó đang bay lơ lửng, đó là tầng nơi Quỳnh Nhân sống. Hắn lấy tay che mắt Quỳnh Nhân, chớp mắt Quỳnh Nhân nghe theo, lông mi dài gãi gãi trong lòng bàn tay Ngôn Mặc, hắn thản nhiên như không có chuyện gì bỏ tay xuống. Nhìn lại, trước mặt hắn vẫn là một ngôi nhà quen thuộc nhưng hắc khí tỏa ra từ trong tủ, hắc khí lủng lẳng thành từng sợi bơi về phía hắn như một con rắn nhỏ. Chỉ là dường như có thứ gì đó trên người bảo vệ cậu, khí đen lan ra khi nó chạm vào cậu. Quỳnh Nhân đã sống ở đây 4 hoặc 5 năm, biết rằng có thứ gì đó bẩn thỉu ở trong nhà. Đi về phía chiếc tủ và phát hiện ra nguồn khí đen là một vật trang trí tiểu cảnh bằng đá. Ngôn Mặc lặng lẽ tách bàn tay cậu muốn chạm vào lắc đầu, Quỳnh Nhân quá can đảm, ngoại trừ sợ ma cậu ấy dám dùng tất cả mọi thứ, điều này thực sự đáng lo ngại. Ai đưa cái này cho cậu? Quỳnh Nhân kể lại rằng món đồ trang trí nhỏ này đã được giữ ở nhà trong một thời gian dài. Đó là một món quà từ các thực tập sinh quen thuộc trong công ty khoảng 3 năm trước để kỷ niệm màn ra mắt của cậu ấy. Có rất nhiều màu và mảnh ghép lại với nhau. Nó được tặng bởi các thực tập sinh trong công ty của chúng tôi, nhưng tôi không thể nhớ nó là của ai. Mặc dù cậu đã nói như vậy, nhưng nếu thứ này dùng để làm hại cậu thì người đó đã rõ ràng rồi. Ngôn Mặc lặng lẽ nhặt vật trang trí lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bức chạm khắc bằng ngọc bích có nền trắng và da đỏ, thoạt nhìn thì các hoa văn trên đó rất bình thường, chẳng hạn như phong cảnh và người đi bộ trên một chiếc thuyền đơn độc. Nguyên liệu của vật trang trí này là hạt ngọc cùng điền, lớn và nhẵn nhụi như vậy, giá nguyên liệu cũng phải trăm vạn. Để thợ bậc thầy gia công tuy không biết là ai tặc nhưng tiền công cũng là mấy vạn. Quỳnh Nhân ngớ người khi nghe ý tứ trong lời nói của anh ấy rất rõ ràng. Cậu không phải là cha của một thực tập sinh, làm sao có người lại vô cớ cho cậu một thứ đắt tiền như vậy? Cậu biết khi nhìn thấy những món trang sức có hắc khí thì chắc chắn thứ này có gì đó không ổn, nhưng cậu không nghĩ tới có người lại dốc hết cả vốn liếng, cậu có tài cán gì? Có mấy trăm vạn làm gì chẳng được, ăn lẩu cũng được, Ngôn Mặc tiếp tục nói. Nhưng phần giá trị nhất của vật trang trí này không phải là chất liệu ngọc bích hay kỹ năng chạm khắc mà là chủ đề. Hắn đã khéo léo chạm khắc ngọc da màu đỏ thành nước sông, ngọc da màu sắc nhạt một chút thành con đường. Sông Hồng Hoàng Lộ, không có ý tốt, sông Hồng Hoàng Lộ phối màu này Quỳnh Nhân mới chỉ thấy nó trong xe rồng của Diêm Vương cách đây không lâu. Quỳnh Nhân sinh ra một cỗ lạnh lẽo trong lòng, ý của anh là sông này là Vong Xuyên, con đường này là đường Hoàng Tuyền. Cái khắc này có ý muốn cho tôi chết sao? Ngôn Mặc lắc đầu nguẩy nguẩy, không phải như vậy, loại hình khắc này không thể trực tiếp giết người, nhưng khi người sống bước trên con đường xuống âm phủ tự nhiên sẽ gặp xui xẻo. Mục đích xấu xa thực sự vẫn chưa đến, Ngôn Mặc lẳng lặng bỏ qua bàn khắc hạt cầm lấy đế. Tôi có thể bẻ ra sao? Quỳnh Nhân vội vàng gật đầu, anh phá đi, phần đế của đồ trang trí được chạm khắc bằng cách ghép gỗ, sơn mài đỏ đen rất tinh xảo. Ngôn Mặc nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong lôi ra một tấm lụa, trên tấm lụa có vẽ hình Chu Sa, một biểu tượng ma quái mà Quỳnh Nhân không thể hiểu được. Quỳnh Nhân, đây là cái gì? Cậu đã đặt cái quái gì vào nhà mình? Không có gì ngạc nhiên, sau 3 năm ra mắt, niềm tin vật chất của người đại diện của cậu đã sụp đổ thành cặn. Ngôn Mặc, đây là phép chuyển vận. Số mệnh và vận may của cậu rất mạnh. Chắc vì vậy mà cậu bị nhắm tới. Điêu khắc là để trấn áp số mệnh của cậu. Nếu số mệnh của cậu yếu kém, cậu không thể kìm nén được vận may của mình. Có thể lấy cơ hội để đánh cắp vận may của cậu với màng chuyển nhượng. Số mệnh và may mắn bổ sung cho nhau, số mệnh yếu kém không thể kiểm soát được vận may, con người ta sẽ rất dễ mắc bệnh, càng ốm đau thì tuổi thọ càng yếu, vận may cũng dễ dàng chạy theo một vòng luẩn quẩn như vậy, để lại hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Loại bùa chú này rất quỷ quyệt. May mắn thay, Quỳnh Nhân không biết ở đâu tu luyện một công pháp ánh sáng vàng và một cơ thể ánh sáng vàng công đức, mặc dù một số may mắn bị cướp đi, nhưng nó không gây hại đến tính mạng của Quỳnh Nhân. Trong lòng thầm nói, vật trang trí này đến tháng 7 3 năm trước có phải hay không? Chuyện này anh cũng biết, ngày này thật đặc biệt, Quỳnh Nhân nhớ rất rõ ràng. Nói thầm, Weibo của cậu xuất hiện trên mạng Minh Giới vào tháng 7 3 năm trước. Đừng ngạc nhiên như vậy, gia đình tôi có quan hệ với Minh Giới và có mạng Internet Minh Giới. Tôi biết cậu rất nổi tiếng ở đó. Ý nghĩa ban đầu của việc khắc ngọc là dẫn người sống xuống cõi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Quỳnh Nhân có công trong việc bảo vệ cơ thể bằng ánh sáng vàng. Việc khắc ngọc đã thất bại trong việc đưa cuộc sống của Quỳnh Nhân xuống Minh Giới, nhưng nó không thể quay trở lại mà không thành công, vì vậy nó đã mang theo những thứ khác. Tương đương với việc mở một đường cắp mạng riêng đến thế giới ngầm cho Quỳnh Nhân. Quỳnh Nhân không thể nói được cảm giác của mình trong lòng. Trước khi phát hiện ra vật trang trí này, kẻ hung dữ nhất trong ấn tượng của hắn là Khỉ Đột và kẻ tồi tệ nhất là Liễu Thanh Tuyền. Đánh giá của cậu về Phó Gia Trạch luôn dừng lại ở sự ghê tởm, tính cách kém cỏi và có vấn đề về tâm thần. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là mục tiêu của 3 năm trước. Những người khác không chỉ muốn mạng sống của cậu, mà còn cướp đi vận may của cậu, khi đó, cậu đã ngây thơ nghĩ rằng tất cả các thực tập sinh đều là bạn của mình. Ác ý quỷ quyệt thuần túy như vậy khiến hắn buồn nôn về mặt sinh lý. Xin lỗi, Quỳnh Nhân lao vào phòng tắm. Sau một lúc Quỳnh Nhân bước ra với đôi mắt đỏ ướt, cậu đứng lại vài giây để nhìn những món đồ trang trí và thì thầm. Tôi sẽ lấy một cái chậu và đốt những thứ này. Ngôn Mặc vội vàng ngăn cản. Loại đồ vật làm hại người này, để ngăn nạn nhân phá hủy lời nguyền, nó sẽ đặt một lời nguyền khác hoặc một trận pháp. Nếu ai dám phá, nhẹ thì tử vong, nặng thì thuấn tử, đến lúc đó cậu chỉ có thể ở uổng mạng thành làm thần tượng. Chỉ cần không cùng quỷ quan hệ, lá gan của Quỳnh Nhân sẽ rất lớn. Ngôn Mặc cảm thấy được nhất định phải cảnh cáo một lần cho Quỳnh Nhân sợ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Quỳnh Nhân sắp xếp lại tâm trạng của mình, bắt đầu lo lắng. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể vứt nó vào thùng rác, nếu có người nhặt được, nó sẽ làm tổn thương người khác. Diêm Gia lẳng lặng lôi thùng rác, nhặt lấy ngọc khắc cùng lụa tơ tằm đặt ở giữa lòng bàn tay, ấn nhẹ, bụi ngọc trắng cùng cho bằng lụa tơ tằm rơi xuống, bị thùng rác tiếp nhận. Quỳnh Nhân đang thất thần thì nghe thấy một tiếng hét thê lương, cậu trở nên căng thẳng, liệu đối thủ có liều mạng chống trả hay không? Thấy Ngọc Mặc vỗ vỗ phủi bụi trên tay. Xong, Quỳnh Nhân, chuyện này, này, nói tới lợi hại như vậy, cậu chuẩn bị sẵn sàng gọi đến đường dây nóng địa phủ để xin giúp đỡ. Kết quả nó bị xóa sạch bằng cách nhấn cả hai tay không? Nhấn mạnh một lần nữa, tôi có thể chạm vào, nhưng cậu không thể, tôi chuyên nghiệp, Quỳnh Nhân nhanh chóng siết chặt phần mở của túi giáp, phủ thêm vài lớp nữa bên ngoài. Sức mạnh tay của Ngôn Mặc không khoa học chút nào, đây có thể là sức mạnh của cường giả huyền môn. Là thực sự đáng sợ. Gia đình của Mạnh Thâm cũng đã ăn cơm cõi âm qua nhiều thế hệ, nhưng hình thức sống của Mạnh Thâm rất bình thường, thậm chí anh ta còn không thể đánh bại thần tượng yếu ớt của mình. Có thể đây là sự không đồng đều của thế giới. Ngôn Mặc im lặng vào phòng tắm rửa tay, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Cậu cho tôi ly nước được không? Cảm ơn, ngoài nước tôi còn có kem, sữa chua, nước cốt dừa. Ngôn Mặc yêu cầu kem, lấy từng viên tròn ra, ăn từng muỗng, nheo mắt một cách thoải mái. Quỳnh Nhân ghé qua đưa một vài chai nước cho người lái xe. Khi cậu quay lại, hộp kem 1kg đã hết sạch. Quỳnh Nhân, Ngôn Mặc, tôi vô tình ăn mất rồi. Lát nữa tôi sẽ mua cho cậu cái mới. Cái này không cần thiết. Đây là loại kem dâu tây đóng chai rẻ nhất siêu thị, ngon quá phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đã ăn 1kg kem như thế nào? Nó không đau bụng à? Diêm Vương âm thầm lau miệng đầy tao nhã, nhưng thùng kem trống rỗng trước mặt lại vô cùng phá hoại cảm giác tao nhã này. Mấy ngày nay bạn có thể để ý hơn đến tình hình của những người xung quanh, nếu họ đột nhiên bị bệnh nặng, hẳn là người đã hại cậu. Quỳnh Nhân nhìn vào vị trí ban đầu của vật trang trí, nghĩ rằng người đó phải là Phó Gia Trạch. Thảo nào ngày nào anh ta cũng nói chuyện lạnh lùng, còn Phó Gia Trạch thì luôn canh cánh trong lòng. Với danh nghĩa của mình, hắn thực sự đến để kiểm tra xem các đồ trang trí còn hiện diện hay không và liệu chúng có hoạt động bình thường hay không. Người cũng có thể suy nghĩ xem có người hay không. Đột nhiên có một thói quen kỳ quái. Ví dụ như, Diêm Vương khuôn mặt trắng bệch có chút đỏ lên, ân tích những thứ không phải người, hướng tình cảm đột nhiên biến thái. Chính là như vậy, đúng vậy, là Phó Gia Trạch. Một người đứng top thường xuyên thay đổi bạn trai cố tình hôn dưới khu chung cư của mình và cố tình xúi dục bạn trai ghen tuông với mình, chuyện này không còn có thể nói là lạ mà là lạ. Ngôn mà cậu không nghĩ ra cũng không sao. Hậu quả phản vệ của truyền vận dữ dội người bình thường không thể gánh chịu được. Hắn không thể làm tổn thương người khác được nữa. Văn hóa chân thành hàng năm, theo thông lệ, người ta thường nhờ thầy Dương Lăng xem phong thủy và bói bài cho các nghệ nhân của công ty. Phó Gia Trạch với tư cách là nghệ sĩ nổi tiếng nhất của công ty, đương nhiên là đối tượng xem bói quan trọng. Dương Đại Sư nhìn hắn, lão tiên quân dường như lông mày run run. Ai tiền khó kiếm lời là tiền khó ăn, loại mặt tiểu nhân phát ngán này thì có gì để xem, liếc mắt nhì cái lại dễ mất ngủ, đây là chê tuổi lão còn không đủ ngắn sao. Dương Lăng tài phú dị bẩm, là thông cảm giác hình thiên sư, với mỗi tướng mạo của một người ông sẽ ngửi thấy trên cơ thể họ một mùi hương. Với khuôn mặt ghê tởm như Phó Gia Trạch trông như đang trong nhà vệ sinh cả ngày, bên trong phổi đều có vị phân. Nôn, Mạnh Thanh Hành nhìn hơn Phó Gia Trạch một chút nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, đó là hương vị trà sau thiêu nửa năm. Nôn, Đan Tổng, mức độ bốc mùi cùng Mạnh Thanh Hành xấp xỉ như nhau, nhưng về chủng loại thì khác, Đan Tồn Hạo là một loại thịt mỡ có mùi mốc đã 30 năm. Ói mửa, tất cả là do Đan Tổng cho đi quá nhiều, nếu không anh ta sẽ không thể gánh chịu tội lỗi này. Đan Tồn Hạo, đại sư, gần đây Gia Trạch gặp phải một chút rắc rối. Có nhân vật phản diện nào cản trở cậu ấy không? Kẻ phản diện này là Quỳnh Nhân. Mạnh Thanh Hành cắn môi và trách móc Quỳnh Nhân. Nếu không phải vì cú nhảy của Quỳnh Nhân ngày hôm đó, làm sao gã có thể nói ra những điều không nên nói như một cú sốc bây giờ lại mang đến rắc rối lớn như vậy cho anh Gia Trạch. Mặc dù anh Gia Trạch đã nói dối gã, nhưng chính vì anh Gia Trạch thích gã nên anh ấy đã vô tình nói dối một chút. Thanh Hành lo lắng, đúng vậy, khuôn mặt của Quỳnh Nhân có vẻ mâu thuẫn với Gia Trạch. Dương Lăng biết rằng Mạnh Thanh Hành này là một tên ngốc và có họ Mạnh, nhưng gã ta không học gì cả. Quỳnh Nhân cản trở Phó Gia Trạch, Phó Gia Trạch không gây trở ngại cho người khác cũng là cảm ơn Chúa rồi. Phó Gia Trạch cười nói, chỉ là một chút rắc rối, tôi đã bắt tay vào xử lý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Phó Gia Trạch người vẫn đang nói với nụ cười vừa rồi, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, đại sư ngửi thấy một luồng hơi nóng, phả thẳng vào phổi. Không tốt, đại sư dù đã rất già nhưng ngày nào cũng đánh thái cực quyền và nhảy quảng trường, thân thể so với Đan Tồn Hạo còn khỏe hơn, nhanh chóng bỏ chạy khỏi Phó Gia Trạch. Giống như một con khuyển mập mạp mà nhanh nhẹ kéo xe tuyết. Phó Gia Trạch đột nhiên phun ra một ngụm máu, phun khắp đầu Thanh Hành và Đan Tồn Hạo. Đại sư đã chạy đủ xa, không bị ảnh hưởng gì cả. Mùi máu tanh của Phó Gia Trạch thật khó chịu. Ngay sau khi đại sư nghe thấy nó, ông biết rằng đây là một phản phệ dữ dội xấu xa. Ông thấy rằng Phó Gia Trạch không chỉ là một nhân vật phản diện, mà còn bí mật sử dụng bù chú tà ma này. May mắn thay, ông chạy rất nhanh, dòng máu hôi thối phun ra từ phản phệ dữ dội này còn kèm theo tam muội chân hỏa, ai dính phải một giọt sẽ xui xẻo 10 ngày nửa tháng, mà hai người bị phun một mặt. Sách, thảm rồi, đại sư quan sát kỹ hơn và thấy máu nôn ra rất đều đặn, xung quanh Phó Gia Trạch có rất nhiều người, hắn ta phun bao nhiêu tùy thích nhưng máu chỉ phun vào Đan Tồn Hạo và Mạnh Thanh Hành. Xem ra chiêu thức phá lệ cực cao, mới có thể khống chế phạm vi phản kích chính xác như vậy. Dương Lăng rất ấn tượng, ông mong muốn được làm quen với chuyên gia này ngay lập tức để mọi người được gần gũi. Ngôn Mặc đảm bảo rằng Phó Gia Trạch sẽ không có khả năng làm tổn hại đến Quỳnh Nhân nữa. Nhưng còn một nghi vấn. Thuật đổi vận này rất cao minh, Quỳnh Nhân có thể thấy ma con thỏ bông thậm chí là một con quái vật nhỏ, nhưng hai người họ lại không biết cái vật trang trí để trong tủ kia chứa một điều bí ẩn. Nếu không phải Ngôn Mặc chuyển đến làm hàng xóm của cậu, hắn phát hiện trong nhà có điều gì đó bất thường, hắn vẫn không biết món đồ trang trí phong cảnh này sẽ được giữ trong nhà cậu bao lâu. Với tính cách của Quỳnh Nhân, ngay cả khi kiếm tiền để chuyển đến một ngôi nhà mới, cậu ấy sẽ không vứt bỏ những món quà từ bạn bè. Điều đó có nghĩa là thứ này phải ở trong nhà cậu ta cho đến khi già đi. Về phần nghi phạm, Thanh Hành có thể được loại trừ đầu tiên. Thời điểm không đúng, trên mặt Thanh Hành hiện lên hai chữ, vô dụng. Ngay cả khi gã ta muốn làm hại Quỳnh Nhân, gã ta cũng không có khả năng làm ra một thứ mạnh mẽ như vậy. Phó Gia Trạch thậm chí còn tệ hơn. Xấu thành xấu, hắn xấu cũng không thể sử dụng thuật pháp A. Ai là người đã cho Phó Gia Trạch cái ý tưởng quỷ quyệt này và giúp anh ta làm đồ trang trí và chuyển vận? Ngôn Mặc trầm ngâm một lát nói. Chuyện này tôi sẽ gọi cảnh sát, cậu không cần lo lắng, nếu có người tới tìm hiểu sự tình cứ nói sự thật. Gọi cảnh sát, không phải Quỳnh Nhân không tin tưởng vào cảnh sát, chỉ là từ báo động, xuất hiện trong loại cảnh tượng siêu hình này, quả thực có chút bắc. Dương Thế có bộ phận đặc công chuyên phụ trách, bằng không, làm sao có thể khống chế đạo sĩ cùng các loại linh hồn. Bọn họ rất chuyên nghiệp, đừng lo lắng. Quỳnh Nhân gật đầu, Ngôn Mặc anh đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi không biết cảm tạ sao. Chỉ cần tôi làm được anh có thể nhắc tới. Đôi mắt của Ngôn Mặc lặng lẽ sáng lên, thực sự cái gì cũng được. Ngôn Mặc xác nhận lại một lần. Quỳnh Nhân gật đầu không do dự. Vậy thì cậu có thể cho tôi bộ quần áo đã mặc được không? Quỳnh Nhân gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc qua, Ngôn Mặc ừm, tôi sẽ mua cho cậu quần áo mới để bù đắp. Căn phòng ở đây rất nhỏ, khoảng 2-3 chiếc có thể lấp đầy từng tấc không gian bằng hương thơm của Quỳnh Nhân. Quỳnh Nhân im lặng lùi lại một bước, bế con thỏ bông và ôm nó thật chặt. Một người đàn ông tốt quá đẹp trai, giàu có và có khả năng siêu hình, anh ta chỉ đơn giản là anh hùng của cuốn tiểu thuyết. Tại sao cố tình là một kẻ biến thái? À, không đúng, có vẻ như bây giờ các nhân vật nam chính biến thái đang phổ biến. Quỳnh Nhân trở nên cảnh giác hơn, anh muốn quần áo của tôi làm gì? Ngôn Mặc nhìn hai mắt cậu, rất nghiêm túc nói. Mùi hương trên người cậu rất thơm, tôi muốn mùi hương của cậu ở trong phòng. Quỳnh Nhân không biết phải nói gì trong lúc này. Mặt cậu đột nhiên đỏ và nóng bừng cả mặt, nhưng vì sao phải thẹn thùng, nghe lời của Ngôn Mặc không phải coi cậu là hương liệu chứ. Cậu là lọ tinh dầu thơm, quần áo là bộ khuếch tán. Quỳnh Nhân cúi đầu, mùi trên người tôi rất bình thường, bởi vì tôi rất nghèo, tôi rất nghèo, cũng chưa từng dùng nước hoa. Nếu anh thích mùi này, tôi có thể đưa cho anh. Một lúc sau, Ngôn Mặc cầm hai xô nước giặt gia đình loại 5kg đứng thất thần ở hành lang. Nghe nói gần đây văn hóa chân thành đã gặp xui xẻo. Phó Gia Trạch uống một ngụm máu gà phun vào mặt ngu ngốc của Đan Tồn Hảo. Lý Quỳ hả hê, nhìn xem tôi đã nói Quỳnh Nhân có hậu trường trong minh giới rồi, tôi đã thấy cậu ấy trò chuyện và cười đùa với lũ quái vật. Thật may là các bạn đã nghe lời tôi và không đánh đổi văn hóa chân thành. Nếu không, có lẽ bây giờ chính chúng ta mới là người xui xẻo. Dung Trinh miễn cưỡng đồng ý, toàn thân thiếu khí lực, sắc mặt trở nên vàng vọt giống như có một lớp giấy sáp. Thoạt nhìn, nó giống như một tượng sáp sống đã ố vàng. Lý Quỳ và Dung Trinh là bạn tốt trong nhiều năm, nhìn thấy bộ dạng của Dung Trinh, Lý Quỳ không khỏi nhíu mày. Những người yêu nhỏ của anh cũng nên thả bọn họ đi, người ta gần như không còn chỗ. Dung Trinh xoa xoa thái dương nói, tôi không còn sức lực để làm đủ thứ, không biết gần đây có chuyện gì. Cơ thể tôi rất yếu. Tôi cũng đã uống thuốc Bắc và nhìn cả thuốc Tây. Bác sĩ nói rằng tôi rất khỏe mạnh, có lẽ là như vậy. Có vấn đề về thần kinh, tất cả các lang băm, bác sĩ nói không thành vấn đề. Lý Quỳ nhảy dựng lên, mời đại sư xem sao. Mời, Trương đại sư không có ở nhà, người biết tính khí của những vị đại sư này, nếu ta tìm người khác, về sau hắn sẽ không chăm chú xem cho ta. Dung Trinh khó chịu đến mức mặt nhăn lại, nếp gấp nổi lên có chút không giống da người. Tựa hồ sờ vào sẽ nát tan, Lý Quỳ nhìn nó vài lần nữa, trong lòng chậm rãi đánh trống lảng. Một con ruồi lớn bay lượn trên không trung đậu trên trán Dung Trinh, chậm rãi bò lên, nhưng hắn dường như không cảm nhận được, tiếp tục nói. Thật ra tôi đã bí mật tìm được, nhưng Dương Đại Sư Tống Đạo Trưởng không có ở nhà, nói là đang đi du lịch. Có chuyện gì, tất cả các đại sư của Long Thành đều phải chọn một ngày đi du lịch. Con ruồi đậu trên môi của Dung Trinh, anh vẫn đang phàn nàn về việc không thể thuê chuyên gia. Lý Quỳ bây giờ lạnh thấu xương, anh ta tìm cớ để nói lời tạm biệt và gọi cho Quỳnh Nhân ngay khi anh ta lên xe. Quỳnh Nhân, cha, đại sư, giúp đỡ. Quỳnh Nhân, cách Trương.